Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trạm xăng dầu. Thần bí âm thanh kết thúc, nhưng trong buồng xe sau tất cả mọi người trầm ngâm một lát. Tiếp lấy một nắm phong tuôn hướng toa ăn, hoang mạc, đất chết, hai cái này từ kết hợp với nhau sẽ cho người liên tưởng đến cái gì? Không hề nghi ngờ khẳng định là đồ ăn cùng nguồn nước. Ở trong thành thị, dù là zombie hoành hành, tóm lại còn có địa phương có thể tìm tới đồ ăn cùng nguồn nước. Giống Diệp Sát dạng này có được nguồn nước tịnh hóa khí. Cho dù là tìm tới ô thủy cũng có thể lấy. Nhưng là, tại hoang mạc cùng đất chết bên trong, đi cái nào tìm đồ ăn, đi cái nào tìm nguồn nước. Này quả thực muốn mạng người rồi. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể tận lực tại trước khi lên đường mang lên đầy đủ đồ ăn cùng nguồn nước rồi. Diệp Sát đồng dạng tiến vào toa ăn nội, hoàn toàn chính xác tiến về hoang mạc đất chết nói. Đồ ăn cùng nguồn nước rất trọng yếu, mà lại, Diệp Sát cảm thấy này chuyện thật rất hí kịch hóa. Chính mình vừa từ bỏ rồi nguồn nước tìm tòi năng lực. Hiện tại tử vong đoàn tàu liền muốn đem chính mình đưa đi hoang mạc đất chết. Đây coi như là trừng phạt sao? Nhưng bất kể nói thế nào, đồ ăn cùng nguồn nước khẳng định phải là chuẩn bị. Thịt khô, lương khô là chủ yếu khẩu phần lương thực. Sau đó mang theo lượng lớn nước ngọt. Không có thức ăn nói, còn có thể chống đỡ mấy ngày này. Không có nước mới là bết bát nhất sự tình. Chuẩn bị tốt mang theo đồ ăn cùng nguồn nước. Tòa ăn rất nhanh, thời gian 2 tiếng cũng rất nhanh. Tử vong đoàn tàu chậm rãi liền vào sân ga. Đám người theo thứ tự xuống xe. Có top 5 top 3 tổ đội. Có người thì một mình rời đi. Đều tự tìm kiếm lấy sân ga cửa ra vào. Cấp tốc rời đi, Diệp Sát vẫn không có cùng bất luận kẻ nào nhập bọn ý tứ. Yên tĩnh cùng đợi những người khác rời đi, rồi mới từ sân ga ghế dài trên đứng dậy, hướng về sân ga đi ra ngoài. Vừa rời đi sân ga, Diệp Sát liền trực tiếp ăn lấy đầy miệng hạt cát. Đây là một đầu vứt bỏ đường cái, hai bên đều là hoang dã, khắp nơi đều là cát vàng, cỏ khô tại trong gió chập chờn. Mơ hồ, có thể ở phía xa nhìn thấy một chút rải rác zombie. Diệp Sát cầm ra một đầu khăn quàng cổ thắt ở trên mặt. Đây là đang toa ăn mua. Bình thường vật phẩm, không nhiều a đặc thù tác dụng. Diệp Sát một đời trước tới qua hoang mạc đất chết. Biết rõ hoàn cảnh có nhiều ác liệt. Trước giờ mua khăn quàng cổ chính là dùng để che chắn bão cát. Để tránh há mồm chính là một ngụm hạt cát. Nhấc nhấc ba lô, Diệp Sát liền bắt đầu thuận lấy đường cái đi bộ tiến lên. Tử vong đoàn tàu công bố 3 cái nhiệm vụ. Trong đó trọng yếu nhất chính là xuyên qua hoang mạc đất chết. Tìm tới may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Bởi vì đây là một đầu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Sự thực trên, tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, lần này sẽ xuất hiện tại may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Trừ rồi nơi đó, căn bản không có cái khác địa phương có thể đi trở về. Về phần cái khác hai nhiệm vụ, cũng chỉ là phụ thuộc nhiệm vụ mà thôi. Nhưng là, thật đơn giản như vậy sao? Diệp Sát câu xuống khóe miệng. Sự thực là cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì, thanh âm thần bí mặc dù không có công bố bao lâu về sau, tử vong đoàn tàu sẽ một lần nữa khởi hành, nhưng tử vong đoàn tàu cũng không khả năng không ngừng nghỉ chờ đợi. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này đem không hề khó khăn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đại đa số người có lẽ đều có thể kiên trì đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Về phần đồ ăn cùng nước, đương nhiên là chỗ khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào giải quyết. Ví dụ như, cần lấy thức ăn nói, Này hoang mạc bên trong có không ít bọ cạp cùng thằn lằn ẩn hiện. Đều là có thể lấy ra ăn. Buồn nôn, làm người nhanh sống không nổi thời điểm. Ăn cái gì cũng không biết, cảm giác buồn nôn. Cho dù là ăn thịt nhân loại thi thể. Cho nên, muốn thành công thông qua thứ tư sân ga hoang mạc đất chết mấu chốt là cái gì? Là thời gian. Nhất định phải tại tử vong đoàn tàu khởi hành trước đuổi tới may mắn còn sống sót nhân loại trái. Tập trung, một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. Loại thời điểm này cần nhất đồ vật là phương tiện giao thông. Như vậy vấn đề lại xuất hiện rồi. Nên đi chỗ nào tìm phương tiện giao thông? Cái này liên quan đến cái thứ hai nhiệm vụ. Đánh giết đất chết chi vương độc nhãn lão đầu. Tử vong đoàn tàu ban bố nhiệm vụ đa số thời điểm đều không phải là tùy tiện ban bố. Cơ bản trên đều có liên hệ nhất định tính. Độc nhãn lão đầu là mảnh này hoang mạc bên trong. Một chi tên là điên cuồng kỵ sĩ người dẫn đầu. Tại hoang mạc đất chết ác liệt hoàn cảnh dưới. Cần nhất là cái gì? Là tài nguyên. Độc nhãn lão đầu dẫn theo điên cuồng kỵ sĩ chiếm cứ hoang mạc. Điên cuồng cướp bóc những cái kia vất vả biết bao siêu tập bắt đầu. Được đưa đi may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi đồ ăn. Nguồn nước, nhiên liệu đợi một chút hết thảy. Gia hỏa này là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi địch nhân lớn nhất. Mà trọng yếu nhất một điểm ở chỗ. Độc nhãn lão đầu có xe. Chỉ cần từ độc nhãn lão đầu nơi đó lướt đến một cỗ xe. Liền có thể càng nhanh đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nơi. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tay đem kia lão khốn nạn làm thịt rồi. Diệp Sát cũng là rất tình nguyện. Không chỉ bởi vì có ban thưởng, càng bởi vì gia hỏa kia xác thực là cái xúc sinh. Diệp Sát một đời trước cũng đã tới hoang mạc đất chết. Rõ ràng gặp qua độc nhãn lão đầu làm qua một ít chuyện. Nếu như nói mặt thế sinh tồn đám người đều là lãnh huyết, tàn khốc, như vậy độc nhãn lão đầu thì là căn bản không có nhân tính. Gia hỏa kia liền nên bị làm chết 100 lần. Về phần hạng thứ 3 nhiệm vụ, đánh giết 3 đầu viễn cổ loại, cái này liền so sánh tùy duyên rồi. Hoang mạc đất chết viễn cổ loại số lượng tương đối nhiều. Nhưng cũng không phải nói ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới. Huống chi, còn nhất định phải là bạch ngân 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Cái này thật phải xem vận khí. Bất quá, nếu như có thể giết chết độc nhãn lão đầu, hẳn là có thể chí ít đánh giết một đầu viễn cổ loại. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ độc nhãn lão đầu nuôi lấy một đầu viễn cổ loại long rơi. Là độc nhãn lão đầu trọng yếu chiến lực một trong. Đương nhiên. Cũng phải tìm được trước những tên kia tung tích. Diệp Sát nỉ non nói. Tốt nhất nghĩ biện pháp làm tấm bản đồ. Không phải coi như biết rõ điên cuồng kỵ sĩ căn cứ địa. Cũng không rõ ràng nên từ phương hướng nào đi. Diệp Sát nói chuyện. Bước chân cũng không ngừng nghỉ. Thuận lấy đường cái không ngừng tiến lên. Tại hoang mạc đất chết. Trừ rồi chiến đấu bên ngoài. Ác liệt hoàn cảnh mới là lớn nhất khảo nghiệm. Một đường tiến lên, Diệp Sát còn thuận tay giết sạch lấy hoang mạc bên trong chiếm cứ zombie. Lúc đầu những này chiến đấu là không cần thiết, những cái kia zombie cũng không có tụ tập lại chặn đường. Đi vòng qua là có thể rồi. Bất quá, bởi vì không chết 12 thí luyện. Hạng thứ nhất thí luyện là tích lũy đánh giết zombie số lượng. Diệp Sát tự nhiên phải chủ động đi thanh lý những cái kia zombie. Thuận lấy đường tái cũng không biết rõ đi được bao lâu. Diệp Sát rốt cục thấy được rồi tòa thứ nhất kiến trúc. Một tòa trạm xăng dầu. Diệp Sát không khỏi nhớ tới một tòa khác ủng hộ chiến. Kia một đài hoang mạc bên trong máy xoay trứng. Còn có kia chương viết lại tới một lần tờ giấy. Nếu như có cơ hội, Diệp Sát nghĩ lại tìm một lần bộ kia máy xoay trứng. Đáng tiếc. Lần kia tìm tới máy xoay trứng địa phương, cũng không phải là hoang mạc đất chết, mà là một chỗ gọi là Tây Bộ Chi Giã địa phương. Đi vào trạm xăng dầu cũng không có, ngẫm lại cũng bình thường. Khẳng định bị điên cuồng kỵ sĩ đám người kia chuyển hết rồi. Bất quá, cửa hàng giá rẻ đồ vật ngược lại là đều tại. Nhưng là, Diệp Sát từ cửa hàng giá rẻ bên trong cầm lấy một bao bánh mì mắt nhìn. Đã mốc meo rồi, khó trách không có bị người cho lấy đi. Này gặp quỷ đồ chơi ăn hết, quỷ biết rõ có thể hay không ăn chết chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.